các ngươi để cho hắn mất mặt mũi, định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn ngươi. Huống chi các ngươi lại đang tại bọn họ bàn. Hắn lời đến một nửa lại dừng lại, nghĩ đến cái gì đề nghị, không bằng, các ngươi dọn đi ta Thượng Đông Tiên Phủ chứ. Không được, chúng ta cái kia hoàn cảnh tốt vô cùng. Cô Nguyệt cử tuyệt, chỗ khác cái nào có vô địch phái thiên nhiên cơ hội làm ăn. Hơn nữa có phần mềm hách tại, bọn họ còn thật không sợ cái kia tiên đế khiến cho thủ đoạn gì. Chỉ là lúc sau, sợ là có chỗ phiền toái Tuân Thiếu Quân. Được rồi, trong lòng các ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Tuân Thư quay đầu nhìn một chút bên cạnh lười biếng Thẩm Huỳnh, cũng nghĩ đến một điểm này. Lần này các ngươi cũng coi như giúp ta bận rộn, có chuyện gì cứ tới tìm ta cho giỏi. Trong mắt cô Nguyệt tinh quang lóe lên, vậy trước tiên được cảm ơn Tuân Thiếu Quân rồi. Hắn ôm quyền chào một cái, xoay người nhìn về phía cái khác hai người, đi, về nhà. Thẩm Huỳnh vừa muốn tiến lên, vạt áo căng thẳng. Sư phụ, khả năng không được. Nghệ Thanh sắc mặt đổi một cái, trầm giọng nói. Ta không áp chế được tiên khí rồi, khả năng muốn đột phá rồi. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, mẹ nhà nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, siêu làm ăn lớn 3 tháng sau. Tư Vũ gặp qua trưởng môn, hai vị trưởng lão. Tư Vũ một mặt phong trần phó phó tiêu sái vào hậu điện, hướng về mấy người chào một cái. Yo, Tiểu Lục. Thẩm Huỳnh theo thói quen giơ tay lên tiếng chào, Tư Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên, mới vừa còn mang theo điểm mệt mỏi sắc mặt, tinh thần chấn động. Trở về rồi hả? Cô Nguyệt quét nàng một cái. Thế nào, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Vâng. Tư Vũ gật đầu một cái, theo bên người theo móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới. Trưởng lão giao phó chuyện, đệ tử đã hoàn thành. Đây là thư thượng tiên để cho ta giao cho trưởng lão. Cái gì à? Thẩm Huỳnh tò mò hỏi một câu. Nàng nói chừng mấy ngày không thấy Tiểu Lục cô em, vốn là bị Ngưu Ba Ba phái đi ra ngoài rồi. Tiền chót. Cô Nguyệt trả lời, thuận tay kéo ra túi chữ vật. Nhất thời một đạo bạch quang lóe lên, mấy người tại chỗ thiếu chút nữa trong chăn nhét nhét đến tràn đầy tiên thạch đâm mù cặp mắt. Chuyện này nhiều như vậy, Thẩm Huỳnh cùng hắn nghèo ép tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lần trước ta không phải là cho thư giang mấy tờ phụ cầm đi đấu giá sao? Cô Nguyệt thần thức đảo qua, xác nhận không có lầm lúc này mới thu vào. Tính toán thời gian, hắn hẳn là đã bán đi một bộ phận, cho nên ta mới phái Tư Vũ đi lấy ước định cẩn thận tiền chót. Không hổ là Ngưu Ba Ba, cái kia mấy tờ bán không khí phụ thật đúng là bán đi rồi hả? Hơn nữa nhìn bộ dáng giá cả còn không thấp. Cô Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía những người bên cạnh nói. Nghệ Thanh, lần trước ta để cho ngươi tại ma khí bốn phía bảy cái đó nhằm vào thần thức trận pháp. Ngươi bố trí xong chưa? Ừm. Nghệ Thanh gật đầu, thuận tay cho Thẩm Huỳnh rót ly trà. Hôm qua đã bố trí xong. Vậy thì tốt. Như vậy thì có thể an tâm để cho nhóm đầu tiên mua phù người vào ma khí lịch luyện. Hơn nữa khối địa khu kia là dùng trận pháp ngăn cách ra, vừa sẽ không để cho tiến vào bên trong tiên nhân quấy rầy trong phái đệ tử tu luyện, cũng sẽ không bại lộ cái này ma khí chân tướng. Huống chi trận pháp kia vẫn là Tuân Thư dạy cho Nghệ Thanh, người bình thường đều không đột phá nổi. Đúng rồi, Úp Hồng trở về chưa? Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khác sự kiện. Tư Vũ lắc đầu một cái, ta trên đường trở về, cũng không có gặp phải sư tỷ. Cô Nguyệt đếm đếm thời gian, quả thật còn chưa tới trở về thời điểm, này mới khiến Tư Vũ đi xuống nghỉ ngơi, đang muốn thương lượng một chút ma khí chuyện, lại phát hiện bên cạnh hai người đã bắt đầu vui vẻ thương lượng lên thêm đồ ăn vấn đề. Có tiền, đầu bếp, có thể bắt đầu chuẩn bị buổi chiều trà. Sư phụ muốn ăn cái gì? Tùy tiện là được. Như cái gì dưa ti nhi, gà núi đinh nhi, trộn con sứa, dâu rồng thức ăn, sang măng mùa đông, măng khô, tưới uyên ương, cá nướng đầu, các loại. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt, cái này hai con phá của Thượng Đông Tiên Phủ. Ngươi nói cái gì? Tuân Thư khóe miệng giật một cái, nhìn trước mắt rất là chững chạc nữ tử, trong lúc nhất thời cảm giác mình nghe nhầm rồi. Ai bảo ngươi mà tới? Ta là phái Vô Địch đại đệ tử. Úp Hồng tiến lên một bước, lần nữa ôm quyền nói, là phái ta cô Nguyệt trưởng lão để cho ta tới. Tuân Thư sắc mặt đen hơn, ngươi nói lại lần nữa, hắn để cho ngươi tới làm chi? Úp Hồng sắc mặt không có một chút lên xuống, không nhanh không chậm đem lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Nhà ta trưởng lão nói, Tuân thiếu quân trạch tâm nhân hậu, đã đáp ứng bổn phái có bất cứ vấn đề gì cứ tới tìm. Nhưng ta phái cái gì cũng không thiếu, chính là gấp thiếu một nhóm tiên khí, để cho thiếu quân vất vả phái ta quả thực áy náy. Cho nên luyện khí tài liệu chúng ta liền tự có, xin thiếu quân cho chúng ta luyện chế mấy cái tiên khí. Cái này gọi là mấy cái sao? Ngươi cho rằng là ta không biết đếm a? Tuân Thư chỉ trên bàn cái kia mười mấy cái túi chữ vật, thiếu chút nữa đem nó đập trở về trên mặt đối phương. Nhà ngươi mấy cái tiên khí tài liệu cần dùng mười mấy cái túi chữ vật chứa a? Đừng cho là ta không biết, cái này phân biệt liền đem ở trong tiên vực đào tất cả tài liệu đều trở tới đây đi. Làm phiền thiếu quân. Úp Hồng lần nữa chào một cái. Cút. Tuân Thư trợn mắt nhìn nàng một cái. Quả nhiên cái này đệ tử của phái Vô Địch, cùng ba người kia một dạng ghét. Lão tử cũng không phải là các ngươi miễn phí thợ rèn, muốn tiên khí, tìm người khác đi. Úp Hồng nhìn trên bàn túi chữ vật một cái, bất ngờ cũng không có giữ vững, nói lấy tiến lên cầm lên phía trên túi nói. Trưởng lão chúng ta nói, thiếu quân nếu như là không rảnh, không cần miễn cưỡng. Tuân Thư đều kinh ngạc nhìn một cái, nhanh như vậy liền buông tha rồi hả? Không giống cái kia mấy cái tiểu hỗn đản cá tính a. Lại thấy nàng rất cung kính tăng thêm ta một câu, ta phái Vô Địch không có làm người khác khó chịu, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Đây là đang mắng người chứ? Trưởng lão chúng ta còn nói, bên trong tiên vực đa tạ thiếu quân giúp đỡ, ngày khác định cùng phái ta trưởng môn tự mình tới cửa, hạ thiếu quân cùng tộc nhân gặp nhau niềm vui. Đây là uy hiếp chứ? Đây tuyệt đối đúng không? Vãn bối cáo từ. Trở về, Tuân Thư chỉ cảm thấy gân xanh trên trán một cái nhảy, mài mài răng, đoạt lấy trong tay nàng túi chứa tài liệu, cắn răng nghiến lợi nói, ta, luyện, rời ạ, mấu chốt hắn thật đúng là bị uy hiếp đến. Ai tới đều có thể, trừ Thẩm Huỳnh, đa tạ thiếu quân. Úp Hồng vội vàng nói cảm ơn, đột nhiên lại theo bên người móc ra một quyển sách, lần nữa đưa tới. Nhà ta trưởng lão nói, đây là yêu cầu luyện chế tiên khí danh sách, dựa theo phía trên số lượng luyện là được rồi. Tuân Thư theo bản năng nhận lấy, một cái không có cầm chắc, chỉ thấy cái kia quyển sách một đầu khác bá một cái rớt xuống, trong nháy mắt kéo ra một cái dài mấy mét tờ danh sách, chỉ thấy phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt hơn ngàn cái vũ khí tên. Úp Hồng, Tuân Thư mơ hồ cảm thấy trong đầu truyền tới bịch bịch một cái. Cái gì gảy lìa âm thanh? Cút. Rít lên một tiếng nhất thời vang dội toàn bộ Thượng Đông Tiên Phủ, kéo dài trăm dặm. Tiên giới gần đây ra cái chuyện lạ, thư thượng tiên danh nghĩa, chân bảo lầu, cách mỗi mấy tháng liền sẽ đấu giá mấy tờ truyền linh phù. Tin đồn thông qua bùa này, có thể đưa thần thức tiến vào một chỗ thánh địa. Bên trong là một chỗ kỳ diệu ảo cảnh, thần thức nằm ở này trong thánh địa, vô luận là tu vi, tiên thuật, vẫn tới tâm cảnh cùng thần thức đều có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa vô luận là tu vi gì đều có thể. Tin tức này vừa ra, đưa tới chúng tiên oanh động, đặc biệt là tại nhóm đầu tiên đã tiến vào này thánh địa tiên nhân sau khi ra ngoài. Mấy người tu vi xác thực được tăng lên, thậm chí có một vạn năm tu vi không có tiến thêm tiên nhân, trực tiếp đột phá một cảnh giới. Trong lúc nhất thời tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp rồi toàn bộ Sùng Lan quốc, người người chạy tới Thượng Đô Hán Chân Bảo Lầu liền muốn lấy được một tấm có thể đi trước thánh địa truyền linh phù. Không biết sao bùa này vô cùng ít ỏi, cách mỗi mấy tháng thậm chí là nửa năm mới có thể tại Chân Bảo Lầu đấu giá mấy tờ. Hơn nữa giá cả cũng là nước dâng thuyền cao, mỗi tấm đều có thể chụp tới mấy trăm ngàn, hơn triệu cực phẩm tiên thạch, lại vẫn là một phù khó cầu. Đối với cái này chúng tiên không khỏi đối với nắm giữ bùa này khởi nguồn chân bảo lầu, có chút oán trách, lại không thể nại hà. Cũng có người muốn tìm kiếm phương này thánh địa vị trí, nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không có biết vị trí cụ thể của nó. Trừ tu vi là tả phòng, đếm tiền đến bong gân phái vô địch mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, trầm ngủ không tỉnh cô Nguyệt Sở càng ngày càng đầy môn phái nhà kho, lộ ra nghề nghiệp gian thương mỉm cười, liền Nghệ Thanh đột phá thượng tiên đả kích, đều lãnh đạm rất nhiều. Hiếm thấy tâm tình tốt, vung tay lên nói, sau đó các ngươi bữa ăn khuya xin, ta phê chuẩn. Nguyên tưởng rằng sẽ nhận được người nào đó tiếng hoan hô, sau lưng lại tĩnh lặng, hắn nhướng mày một cái. Sao rồi hả? Có bữa ăn khuya còn không? Hắn đến miệng mà nói nhét vào, liền vội vàng ngưng lại, nhìn về phía những người bên cạnh. Lúc này mới phát hiện mới vừa còn đang dùng cơm Thẩm Huỳnh, không biết lúc nào đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, truyền tới một đạo nhàn nhạt tiếng hít thở. Không phải đâu, thằng này hiện tại liền ăn cơm đều có thể ngủ thiếp đi. Tiến bộ nữa à? Cô Nguyệt cũng không có để ý, thuận miệng truyền âm cho phòng bếp Nghệ Thanh, để cho hắn đem người đưa trở về phòng đi. Xoay người cứ tiếp tục làm việc hắn thánh đi sinh ý đi rồi. Gần đây các đệ tử tu vi phòng đến rất nhanh, phần lớn đều là đã có tiên cốt địa tiên rồi. Liền ngay cả tu vi của hắn, cũng bởi vì thường xuyên ra vào ma khí, đã lên tới huyền tiên. Tuân thư bên kia tiên khí cũng đưa hơn phân nửa qua tới, chính là thời điểm bận rộn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thẩm Huỳnh giấc ngủ này, ngủ chừng mấy ngày đều không tỉnh lại nữa. Ngày trước đến một cái giờ cơm liền sẽ đúng lúc xuất hiện tại hậu điện, người xét đánh bất động. Đã chừng mấy ngày chưa từng xuất hiện rồi. Coi như đem thức ăn đưa vào trong nhà, nàng cũng như cũ một chút phản ứng cũng không có. Sư phụ không có sao chứ? Nghệ Thanh chân mày béo thành một đoàn, một mặt lo lắng nhìn lấy Thẩm Huỳnh căn phòng. Nàng có thể có chuyện gì? Cô Nguyệt lườm một cái, suy nghĩ một chút, lại vẫn hỏi câu, nàng như vậy bao lâu rồi hả? 5 ngày. Lâu như vậy? Nàng kia ngủ ngày đó có hay không nói gì với ngươi? Thẩm Huỳnh mặc dù trạch phế lười, nhưng cũng không ngu ngốc, thậm chí so với bình thường người càng thêm mẫn thuế. Nếu là phát giác cái gì, tuyệt đối không có khả năng một chút nhắc nhở cũng không còn lại. Nghệ Thanh suy nghĩ một chút, hồi lâu mới lắc đầu một cái. Không có. Ngày đó nàng như trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Không có, hẳn là thì không có sao. Cô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi cũng biết, nàng mặc dù lười, thực tế tinh giống như quỷ tựa như, thật có chuyện không có khả năng không nói. Lại nói, nàng lúc trước cũng không có liền ngủ 2 ngày ghi chép. Có thể trưởng môn lần này ngủ quá lâu. Úp Hồng tiến lên một bước, mang chút ít do dự đề nghị, nếu không, chúng ta thử xem đánh thức trưởng môn. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt đồng loạt sửng sốt một chút. Chủ ý là ý kiến hay, nhưng là... Ai kêu? Nghệ Thanh, cô Nguyệt, Úp Hồng, hồi lâu. Ho khan. Cái đó có lẽ nàng chẳng qua là quá buồn ngủ. Cô Nguyệt lúng túng cười cười. Tại Du Phong tiên vực cái kia đoạn, có chừng mấy ngày đều mỗi đêm ngày rồi. Bộ điểm thấy cũng bình thường. Hẳn là... Chứ... Nhưng là... Tiên vực chuyện đã qua hơn nửa năm nữa à. Úp Hồng mặc dù có chút nghi ngờ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận đáp án này. Trưởng môn mạnh mẽ như vậy, ai có thể tính toán nàng? Có lẽ thật chỉ là quá mệt nhọc chứ. Chỉ có bên cạnh Nghệ Thanh siết chặt lòng bàn tay, thẳng tắp nhìn cái kia bên trong phòng hồi lâu. Nhấc chân đi tới cửa, đột nhiên đưa tay liền đẩy ra cánh cửa. Nghệ Thanh, cô Nguyệt sợ hết hồn, ngươi muốn chết. À, ồ... Hắn nhìn một chút bên trong nhà, người kỳ quái nằm ở trên giường người cũng không có bị đánh thức, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở truyền tới, vẫn là cái đó ngủ say bộ dáng. Sư phụ, nên ăn cơm. Nghệ Thanh đi tới mép giường, đẩy một cái người trên giường, Thẩm Huỳnh vẫn là không có phản ứng. Ta làm ngươi thích ăn nhất. Món ăn mặn, có tiểu xào con cua. Thốn đại giáp, thập cẩm cát tiên gạo, con cóc cá, phá cá hố, tê cay gà rừng. Hắn báo một đống lớn tên món ăn, có thể người trên giường vẫn là không có có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả hô hấp cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Không có từ đâu tới, đáy lòng nhất thời xông lên một trận khủng hoảng, trong đầu nhất thời ông ông một trận vang, bên người tay không tự chủ run rẩy. Sư phụ, cô Nguyệt lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, mặt liền biến sắc, thật xảy ra chuyện rồi. Liền vội vàng bước nhanh đi vào trong nhà, đối với rõ ràng đã hoảng hồn Nghệ Thanh nhắc nhở, nhanh, dò xét nàng một chút mạch hướng. Nghệ Thanh sững sờ, cái này mới phản ứng được, lập tức kéo người trên giường một cái tay, đem ở mạch môn, phân ra một tia tiên khí dò xét một tuần, lại không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Hắn liền vội vàng lại thử mấy lần, như cũ không có phát hiện bất kỳ khác thường địa phương. Như thế nào đây? Kẻ tham ăn thế nào? Cô Nguyệt hỏi. Không biết. Nghệ Thanh lắc đầu. Làm sao sẽ? Ta xem một chút. Cô Nguyệt trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn tay, đem bắt mạch. Sắc mặt càng ngày càng trầm, quả thật nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có chút gấp nóng nhéo một cái trong tay sáo ngọc. Suy nghĩ một chút, mới xoay người nhìn về phía người sau lưng nói. Úp Hồng, ngươi nhanh đi Thượng Đông Tiên Phủ. Có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ tu vi thấp, không dò ra tới. Chớ nhất định mời Tuân Thiếu Quân tới một chuyến, liền nói là hết sức khẩn cấp. Liền như vậy, vẫn là ta đi cho. Hắn xoay người mới vừa phải ra ngoài, bên người Nghệ Thanh lại trước một bước. Ta đi. Thân hình lóe lên, người đã trải qua bay ra ngoài. Thật may lần trước bởi vì chế tạo tiên khí chuyện, phái vô địch cùng Thượng Đông Tiên Phủ đã sớm bày ra truyền tống trận. Không tới năm hơi thở thời gian, Nghệ Thanh đã xách Tuân Thư trở về tới rồi. Ai ai ai, ngươi kéo ta qua tới làm chi? Luyện khí luyện đến một nửa Tuân Thư một mặt bất mãn. Ta nói cho trôi tiên kiếm này hư rồi, cũng không quan ta. Hắn lời đến một nửa, liếc nhìn trên giường ngủ say người, nhất thời ngược lại hít một hơi, con mắt to trợn, trong nháy mắt vùng vẫy tay của Nghệ Thanh, thân hình lóe lên liền rúc vào cánh cửa sau lưng, liền với truyền âm đều run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, hai ngươi tiểu hỗn đản, muốn ta chết cứ việc nói thẳng. Nói xong làm bạn đây, hắn đem mang tới ngủ trước mặt Thẩm Huỳnh là có ý gì? Còn rảnh, hắn lúc này mới nửa tin nửa ngờ, rùa tốc độ rời đi ra, hít thở sâu nhiều lần, mới thăm dò trên giường người mạch môn, chốc lát lập tức thu tay về, vẫn là theo thói quen thấp giọng nói, khí tức vững vàng, mạch hướng ôn hòa, không có dị trạng, nàng chính là ngủ thiếp đi mà thôi, các ngươi rốt cuộc gọi ta tới làm chi, luyện mật sao, sư phụ đã ngủ 5 ngày rồi, Nghệ Thanh giải thích, cái gì, không thể nào. Tuân Thư sững sờ, nghĩ tới điều gì, chỉ ra hai ngón tay điểm tại Thẩm Huỳnh ngạch tâm, dò xét một tia tiên khí vào trong, muốn dò xét thần trí của nàng, lại phát hiện bên trong trống rỗng, nhất thời cả kinh, đây chẳng lẽ là ly hồn thuật? Không đúng, không mấy người này phản ứng, hắn lập tức lại chính mình phản bác. Hồn phách của nàng cũng không có rời thân thể dấu hiệu, sao lại thế? Cái gì ly hồn thuật? Nghệ Thanh gấp giọng hỏi. Ly hồn thuật là thuật nhiếp hồn một loại. Tuân Thư giải thích, nhiếp hồn có thể thu lấy người hồn phách, nhưng ly hồn chi thuật chẳng qua là để cho hồn phách rời thân thể mà thôi. Thuật này vô cùng gân gà, nhưng chỉ có thể làm người trầm ngủ không tỉnh, đối với thân thể cũng không có cái gì thực tế tổn thương. Cho nên tiên nhân đều chưa nghe nói qua, ta cũng là tại trong trí nhớ truyền thừa thượng cổ nghe nói thuật này. Ngươi nói là Thẩm Huỳnh trúng thuật này? Cô Nguyệt hỏi. Rất có thể. Tuân Thư gật đầu, kỳ quái chính là nàng cũng không có ly hồn, chẳng qua là bộ phận thần thức cũng không ở trong người. Nhưng định là có người hướng nàng thi thuật mới sẽ như thế. Xem ra các ngươi có phiền toái. Người ở chỗ này sắc mặt đồng loạt trầm xuống, đặc biệt là Nghệ Thanh mặt đen kịt rồi, tay càng là cầm đến chặt chẽ. một mực đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh thần thức. Ách, thật sự không người phát hiện, nàng chẳng qua là mộng du sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Phật Minh Chi độc. Thẩm Huỳnh tả hữu nhìn một chút, nhìn mấy người thật giống như hoàn toàn không thấy mình ý tứ, than một tiếng, đang định trở lại trong thân thể, bên tai lại đột nhiên truyền tới một trận thanh âm quái dị, tinh tế nho nhỏ một tiếng, không phân rõ là cái gì. Sửng sốt một chút, theo bản năng liền bay ra khỏi cánh cửa. Mọi người trong nhà không có cảm giác. Nghệ Thanh mày rậm nhíu chặt, mang chút ít vội vàng nhìn về phía Tuân Thư, muốn như thế nào mới có thể đánh thức sư phụ. Nàng chẳng qua là thần thức rời thân thể mà thôi, không phải là đại sự gì. Tuân Thư suy nghĩ một chút nói, muốn để cho nàng tỉnh lại, chỉ có chờ nàng thần thức chính mình trở về tới rồi, hoặc là tìm tới người thi thuật. Nhưng là thần thức xuất khiếu, từ trước đến giờ thuấn được ngàn dặm, muốn chờ nàng trở lại. Nhất thời nghĩ đến người nào đó dân mù đường thuộc tính, mấy người trao đổi một cái ánh mắt, sắc mặt đồng loạt tối sầm. Ho khan, chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút, cái đó người thi thuật đi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nửa năm qua này, Thẩm Huỳnh cho tới bây giờ không có ra phái vô địch nửa bước. Dĩ nhiên cũng không có người ngoài đi vào, lại có người nào có thể hướng nàng thi thuật. Cũng không nhất định chính là gần đây. Tuân Thư trầm giọng nói, cái này ly hồn thuật vô cùng đơn giản, cũng không cần trước mặt thi triển, phụ thuộc vào pháp phù, dụng cụ, hoặc là tùy tiện cái gì mang tiên khí vật phẩm cũng có thể có hiệu lực. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng tại trở về trước, có hay không tiếp xúc cái gì xa lạ người, hoặc là đồ vật. Đồ vật. Hai người song song quay đầu nhìn về phía Tuân Thư. Xem ta làm gì, không phải là đông linh thụ. Tuân Thư lườm hai người một cái. Thi thuật nếu là ta còn tới nơi này. Lại nói, cái kia đông linh thụ không phải là tự các ngươi rút ra sao? Nàng tại Thượng Đô trừ ăn ra bữa cơm, cũng không có đụng thứ gì, hơn nửa cái kia cơm ta cũng ăn rồi. Cô Nguyệt quả thực không nhớ nổi, nàng lúc nào trong thuật. Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không, còn có một vật. Cái gì? Đông Linh Diệp. Đều nói không phải là ta. Tuân Thư nóng nảy, đang muốn giải thích. Nghệ Thanh lại trực tiếp theo bên người trong túi đựng đồ, móc ra một mảnh đã bắt đầu khô héo lá cây. Cái này là tiên đế qua view cho ta. Chỉ có sư phụ cùng ta chạm qua. Tuân Thư thần sắc trầm xuống, liền vội vàng ra hiệu hắn bó lá cây đặt lên bàn, liên kết mấy cái quyết, hướng về cái kia lá cây đánh, chỉ thấy pháp quang lóe lên, vốn chỉ là hơi hơi hiện lên khô héo lá cây, đột nhiên như là bị giọt mực đậm tuyên giống như giấy, theo vị trí trung tâm bắt đầu hiện lên đen, trong chốc lát, chỉnh lá cây đều biến thành màu đen. Liền ngay cả mặt bàn đều thấm ra một vòng màu đen tới. Cái này lá cây hạ xuống Phật Minh độc. Tuân Thư mặt liền biến sắc. Đó là một loại nhằm vào tiên thể cự độc. Người chúng độc nhiều lắm là 4 tháng. Loại độc này là được thẳng vào tiên cốt, là một loại cực kỳ âm tổn cự độc. Hắn liền vội vàng nhìn về phía Nghệ Thanh. Có thể ngươi? Tại sao? Hắn tại sao sẽ không sao? Cô Nguyệt cũng là một trận kinh hãi. Ngày đó theo du phong tiên vực đi ra, tiên đế qua view rõ ràng đối với bọn họ không có lấy đến lục hợp kiếm chuyện, đặc biệt tức giận. Nhưng nửa năm qua này, một mực cũng không có đối với phái vô địch động thủ. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn nghĩ nghẹn cái đại chiêu, không nghĩ tới hắn đã sớm thiết kế xong hết thảy. Ngay từ đầu đem mảnh này đông linh diệp cho Nghệ Thanh, liền không muốn hắn còn sống. Chẳng qua là phỏng chừng hắn không nghĩ tới, Nghệ Thanh là trời sinh kiếm thể. Bản thân liền là bách độc bất xâm thân thể. Là hắn, hướng sư phụ hạ thuật. Nghệ Thanh trong tay căng thẳng, từng cái gân xanh chán ra. Cả người như là bị tức giận bao phủ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm. Chờ một chút, Nghệ Thanh đừng hướng. Động, cô Nguyệt lời còn chưa nói hết. Hắn lại thân hình lóe lên, đã bay ra ngoài. Miệng nó, ngươi trở lại cho ta. Hắn lập tức đuổi theo. Lại phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng, nhất thời muốn chửi má nó tâm đều có. Não tàn phan đầu bếp hình tượng nhìn quá lâu, hắn lại có thể nhanh quên. Nghệ Thanh bản thân liền là cái ghét ác như cừu tính tình, huống chi nằm ở đó vẫn là Thẩm Huỳnh, hắn không tài năng điên cuồng quái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, liền vội vàng vào nhà kéo Tuân Thư liền đuổi theo, mau mau nhanh, cùng nhau hỗ trợ đi, nhất định phải đem người đoạt về. Hắn không đánh lại qua Vưu. Vì sao? Cái này không nói nhảm sao? Đây chính là tiên đế, đừng nói thượng đô có bao nhiêu tiên nhân, hắn coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ là một thượng tiên, làm sao có thể đánh thắng được cao hai cái đại cảnh giới tiên đế. Tuân Thư sửng sốt một chút, có chút quỷ dị quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi, không biết sao? Biết cái gì? Lên cấp thiếu đế, cần phải đi thăng đế đài. Hắn đột phá thời điểm áp chế tu vi đến thượng tiên, trên thực tế, hắn đã là thiếu đế tu vi. Cái gì? Kết chi dừng một cái, cô Nguyệt thiếu chút nữa theo trên thân kiếm một đầu ngã xuống. Miệng nhà nó, lúc này phái vô địch chân núi. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt, đoàn đoàn đem phái vô địch cho vòng ở chính giữa đại đoàn ma khí. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy hôm nay ma khí, thật giống như mập một chút. Nàng theo bản năng đến gần một bước, trước mắt khói đen lại đột nhiên đung đưa, một bộ lập tức sẽ tiêu tán bộ dáng. Run cái gì? Thẩm Huỳnh có chút không nói gì nhìn lấy những thứ này ma khí, nàng còn không hề làm gì cả đây. Đi thẳng vào, nguyên bản nồng đậm khói đen lại giống như là gặp phải khắc tinh một dạng, trong nháy mắt sau này tản ra, lộ ra một mảnh sạch sẽ không gian tới. Còn không phản ứng kịp, mới vừa đạo thanh âm kia lần nữa truyền tới, lúc này mới nghe rõ đó là một đạo ríu rít khóc khẽ âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa cây khô xuống, ngồi một cái bóng người nhỏ bé, hai tay ôm đầu gối ngồi, vùi đầu tại hai chân. Trong lúc đó, tiểu người run một cái run, như là bị dọa đến ác rồi, thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng khóc thút thít. Đứa trẻ, nơi nào nhô ra? Không trách hôm nay ma khí khác thường như vậy, nguyên lai là làm chuyện xấu rồi, ở nơi này khi dễ tiểu bằng hữu đây. Ai, đứa trẻ? Nàng đi tới, kêu một tiếng, cái kia bóng người nhỏ bé run lên, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm hắc khí bốn phía mặt. Tiểu hài này dáng dấp rất phim ma a. Chỉ thấy trên mặt của nàng chính ra bên ngoài bay từng tia hắc khí, đậm đến không thấy rõ ngũ quan. Bốn phía ma khí quá nồng, mới vừa nàng còn không có phát hiện, mảnh nhỏ nhìn một cái không chỉ là mặt, nàng toàn thân đều tản ra cái loại này hắc khí, liên tục không ngừng. Khó trách những ma khí kia muốn vây quanh nàng, đây là đem tiểu hài này làm đồng loại. Tỉ tỉ, đứa trẻ đình chỉ khóc nhè, thật giống như lúc này mới phát hiện bốn phía hắc khí không thấy, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, khiếp khiếp nhìn nàng một cái, mang một ít cảnh giác cùng mong đợi nhìn lấy nàng. Tỉ tỉ, là tới mang ta đi quỷ sai sao? Cái quỷ gì? Tiểu bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vào ma khí chỉ có vô địch phái đệ tử, còn có Ngưu ba ba khách hàng. Tiểu hài này rõ ràng hai bên đều không phải. Ta không biết. Nàng lắc đầu một cái, nhìn chung quanh đen như mực ma khí, run lên mới tiếp tục nói. Bọn họ nói, ta là sao chổi, chỉ có thể hại người, cho nên bọn họ đều đánh ta. Thật là đau, thật là đau. Thẩm Huỳnh sắc mặt trầm một cái. Cái quỷ gì? Các nàng nói ta chết mới tốt, kết quả ta liền tới nơi này. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, một mặt tò mò nhìn về phía nàng nói. Tỉ tỉ, ngươi cũng đã chết sao? Thằng nhóc nói bậy cái gì? Thật là đúng dịp nha, ta cũng vậy. Nàng kéo dùng miệng góc, hướng nàng lộ ra cái thận trọng nụ cười, vẫn là hơi sợ nhìn chung quanh. Nơi này chính là chết về sau địa phương sao? Nhưng là nơi này, lạnh quá lạnh quá. Thẩm Huỳnh lúc này mới phát hiện, thân thể của đứa nhỏ này lại là bán trong suốt, thật sự là một cái quỷ hồn, tiên giới cũng có quỷ hồn sao? Còn phiêu tới nơi này, thật là phiền phức a, vẫn là giao cho Ngưu ba ba đi. Alo, tiểu quỷ. Nàng hướng nàng vẫy vẫy tay, qua tới, ta mang ngươi đi ra ngoài. có thật không? Nàng ngẩn người, nhìn một chút tay nàng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Bên ngoài là không phải là liền không lạnh? Ừm, nàng gật đầu. Nàng lúc này mới nắm tay nàng. Cảm ơn quỷ sai tỷ tỷ. Rốt cuộc từ đâu nhìn ra nàng là quỷ sai rồi hả? Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, vừa định hướng phái vô địch bay đi, dưới chân đột nhiên bạch quang sáng choang, một cái pháp trận trong nháy mắt thành hình. Ồ, không chờ nàng thấy rõ, trong chốc lát hai cái A Phiêu liền tại chỗ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, thần tiên phù hộ. Thoáng qua trong lúc đó, hai người đã đứng ở một gian phòng xa lạ bên trong. Căn phòng không lớn lại đứng 4-5 người, thoạt nhìn đều là trẻ tuổi khá lớn nữ tính, đang tới trở lại bận rộn. Thỉnh thoảng còn truyền tới mấy tiếng khích lệ, tỉ như, cố gắng lên, mau ra đây, lập tức, thêm ít sức mạnh các loại, như là một cái phòng sinh. Quỷ sai tỉ tỉ, cảm ơn ngươi đưa ta. Tiểu quỷ đột nhiên buông lỏng tay nàng, đều nói không phải là quỷ sai rồi. Cái kia ta đi trước. Tiểu quỷ hướng hắn cười một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, quen cửa quen nẻo chui vào trên giường sản phụ trong bụng biến mất rồi. Sau một khắc, một tiếng đứa bé sơ sinh khóc liền truyền khắp cả căn phòng. Đi ra rồi, sinh ra. Thẩm Huỳnh lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, đây chẳng lẽ là đầu thai, nàng chẳng qua là mộng cái bơi mà thôi. Sẽ không thật biến thành quỷ kém rồi đi. Nhìn bốn phía nhìn, bay ra ngoài, lúc này mới phát hiện nơi này là một gian nhà lá. Bên ngoài còn có một cái sân nhỏ. Xa hơn bên ngoài là một mảnh rất rộng ruộng đất. Bên trong còn có lao động người. Nhàn rỗi không chuyện gì, Thẩm Huỳnh đi bộ khắp nơi. Tại thôn nhỏ này đi dạo một vòng sau, rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề. Trận pháp kia thật giống như trực tiếp đem nàng đưa đến phàm giới. Khoảng cách này còn thật không phải là bình thường xa. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy nơi này thời gian thật giống như trải qua đặc biệt nhanh, cơ hồ là một hồi một cái thay đổi. Ban đầu cái đó cùng đi đến tiểu quỷ, mấy ngày ngắn ngủi đã theo một đứa bé sơ sinh, biến thành một cô bé, vừa được nàng thắt lưng vị trí. Chẳng qua là đầu thai sau, nàng quên chuyện lúc trước, cũng cùng những người khác một dạng, không thấy được nàng, liền ngay cả nàng quanh thân nguyên bản hắc khí, cũng không thấy. Dầu gì nói qua hai câu, Thẩm Huỳnh tự nhiên đối với nàng liền thêm mấy phần chú ý. Nhưng này nhìn một cái, liền thấy một cái thoải mái phập phồng nhân sinh. Nàng lần đầu tiên biết, một người có thể xui xẻo tới mức này. Tiểu cô nương này nhân sinh, cơ hồ có thể dùng một cái, suy có thể tổng kết, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, không phải là rơi đến trong rãnh, chính là té được dưới sườn núi. Lại bằng phẳng đường, đều có thể đạp phải nước hàng. Nhỏ đi nữa rừng cây, đều có thể gặp phải mãnh thú. Uống nước đều sẽ sặc, ngồi trong phòng đều có thể té. Nhân sinh của nàng, giống như là một bộ mặc kịch. 3 giây ném một cái, 5 giây ngã một cái. Hơn nữa loại này xui xẻo vẫn là khuếch tán tính chất. Chỉ cần là có người ở nàng trong vòng 5 thước, nhất định sẽ bị nàng dính líu, không phải là bị nàng kéo vào trong rãnh, chính là lăn đến dưới sườn núi. Liền ngay cả thân nhân của nàng cũng vậy, rõ ràng là phong niên, cũng chỉ có nhà nàng khỏa lạp vô thu. Rõ ràng ở tại thôn làng tận cùng bên trong, lại hàng tháng bị ăn trộm chiếu cố. Trời mưa rồi nhất định chìm đến nhà nàng, bốc cháy núi nhất định đốt nhà nàng, sạt lở nhất định chôn nhà nàng. Nàng phảng phất một cái đi lại như bệnh dịch, đến chỗ nào chỗ đó xui xẻo. Thẩm Huỳnh nhìn một chút bên cạnh, chính cân nhắc mũi chân duỗi thẳng tay nhỏ, bên liều mạng nghĩ đủ trên cây cái kia viên trái cây, bên nuốt nước miếng tiểu nữ hài, thở dài. Thật là một cái xui xẻo hài tử a. Vì vậy, nàng trực tiếp đưa tay ra, đem cái kia viên nàng chỉ có thể đầu ngón tay trái cây, lại đề cao một chút. Hắc hắc. Chính là với không tới. Tiểu nữ hài nguyên bản nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời tái nhợt, nhìn một chút hoàn toàn không có hy vọng hái đến trái cây, miệng nhất biển, cặp mắt nhất thời hơi nước mê mạn, mắt thấy liền muốn rơi nước đậu. Cái này sao chổi lại đến rồi? đột nhiên phía sau nàng truyền tới một đạo non nớt giọng nam. Tiểu nữ hài sợ đến run lên, một mặt hoảng sợ xoay người. Chỉ thấy phía sau không biết lúc nào chạy đến cái tiểu bàn tử. So sánh với nàng rối bù, hắn ăn mặc đến lúc đó chỉnh tề. Chính chu một tấm cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò chỉ tiểu nữ hài. Xoay người hướng về phía sau kêu mấy câu. Nhất thời bên cạnh trên đường mòn liền chạy tới hết mấy cái. Cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm hài tử. Tràn đầy ác ý nhìn lấy dưới tàng cây tiểu nữ hài. Từng câu từng chữ chỉ trích lên nàng tới. Mẹ ta kể rồi, nàng là sao chổi, là quái vật, nhất sẽ hại người. Không trách cha nàng mẹ đều không cần nàng nữa. Ta mới vừa thấy được, nàng nghĩ trộm trái trên cây. Nàng sẽ không liền cây ăn quả đều hại chứ. Muốn là lúc sau đều không kết ra quả tử làm sao bây giờ. Đánh nàng, không thể để cho nàng gieo hoa cây ăn quả. Không sai, trái cây là chúng ta. Đánh nàng. Mấy đứa trẻ càng nói càng tức phẫn, trực tiếp liền hướng về tiểu nữ hài vọt tới. Không phải là ta không có. Nàng càng thêm sợ hãi rồi, nước mắt cũng không nhịn được nữa bá một cái tuôn ra ngoài, liền lùi lại hết mấy bước. Nghĩ muốn chạy trốn, lại vấp phải rễ cây trực tiếp té xuống đất. Ngăn lại nàng, đừng để cho nàng chạy rồi. Mấy đứa trẻ lập tức liền vọt tới, có còn khom người nhặt lên trên đất cục đá, làm bộ muốn hướng trên người cô bé đập tới. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, yên lặng đưa ra một cái chân. Ai nha? Dẫn đầu tiểu bàn tử, đột nhiên hướng phía trước một tài, nặng nề té xuống đất. Trên đầu nhất thời gồ lên quả đấm lớn một cái túi. Tiểu bàn tử sửng sốt một chút, có lẽ là thật sự đau, hoa một tiếng sẽ khóc lên tiếng. Đến lúc đó đem vài người khác dọa sợ, nhìn trước mặt một chút còn trên mặt đất tiểu nữ hài, lại nhìn một chút tiểu bàn tử. Là nàng, nhất định là nàng làm đấy. Nàng lại hại người, đánh chết. Hoành, một cái khác muốn xông tới đứa trẻ, dưới chân một quải cũng té xuống đất. Ngay sau đó lại là thình thịch mấy tiếng, xông tới đứa trẻ toàn bộ té thành một đoàn. Quái vật, mấy người lúc này mới ý thức được nguy hiểm, cũng không dám lại xông tới, vừa lui bên hoảng sợ nhìn lấy tiểu nữ hài. Nàng thật sự là quái vật, chạy mau a! Thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản khí thế hung hăng mấy người, chạy sạch sẽ không chút tạp chất. Ừ, khi dễ đứa trẻ cái gì? Quả nhiên sẽ nghiện. Xui xẻo tiểu nữ hài lúc này mới bò dậy, có chút mờ mịt nhìn chung quanh, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lúc này mới xoay người khập khiễng trở về. Thẩm Huỳnh cũng không để ý, không nghĩ tới tiểu cô nương kia đêm đó lại lén lén lút lút về tới cái này cây xa xôi dưới tàng cây, cũng không biết từ nơi nào móc ra nửa cái khoai lang mật đi ra để dưới đất, nho nhỏ một đoàn rất cung kính quỳ dưới tàng cây. Ngươi là thần tiên có đúng hay không? Nàng hạ thấp giọng, thận trọng hướng về phía bốn phía nói. Ta nghe cách vách mập mạp gia nương nói qua, chỉ phải nghe lời, thần tiên liền sẽ phù hộ. Ban ngày phù hộ ta, nhất định chính là thần tiên có đúng hay không? Nàng một mặt hưng phấn nhìn bốn phía nhìn, thật giống như muốn tìm điểm cái gì, lại không hề phát hiện thứ gì, quy quy củ củ dập đầu ba cái. Cảm ơn thần tiên, ta sẽ thường xuyên đến cung phụng của ngươi, cho nên, nàng âm thanh trầm xuống, càng thêm thấp thỏm, hồi lâu mới thốt ra một câu, ngươi có thể hay không một mực, phù hộ ta à, nói xong nàng lại dùng sức dập đầu ba cái, chấn trên đất cục đá đều phát ra đùng đùng đùng vọng về, ta sẽ rất nghe lời, Nàng lặng lặng đợi hồi lâu, thấy bốn phía vẫn là không có có bất cứ dị thường nào, lúc này mới lưu luyến tiêu sái rồi. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên đất, lưu lại nửa bên khoai lang mật, cho nên nói. Nàng mới ghét đứa trẻ sao? Có thể đứa nhỏ này thật giống như tặng đồ đưa ghiền rồi, cộng thêm nhà nàng đã không có người khác, lại có thể mỗi đêm đều chạy đến dưới gốc cây tới, có lúc sẽ thả nửa cái khoai lang mật. Có lúc là nửa cái khoai tây, có lúc là nửa cái củ cải hoặc là một cái không nhìn ra chủng loại hoa các loại. Đêm nay càng kỳ lạ, nàng đưa đến một khối bắp chân cao cục đá, còn nghiêm túc cầm lấy đao ở phía trên có khắc cái gì. Thần tiên, ta nghe người khác nói, cung phụng thần tiên cũng là muốn viết tên, nếu không không thu được. Ta thật vất vả mới bắt được cá, theo nhà tú tài Đại Tuấn ca nơi đó học được mấy chữ này, sau đó ngươi liền có thể nhận được ta cung phụng. Nói xong nàng buông xuống một cái tiểu hoa, lại dùng sức dập đầu ba cái. Thẩm Huỳnh lúc này mới nhìn thấy hòn đá kia trên viết sáu cái chữ, phù hộ thần của ta tiên. Nàng cho nàng lập khối bia, miệng nhà nó, đứa trẻ dường như còn muốn nói chút gì, đột nhiên mặt lại một trận đung đưa, nguyên bản đen nhánh màn trời, đột nhiên rải xuống ngàn vạn hào quang, toàn bộ bầu trời sáng choang, có cái gì từ trên trời hạ xuống, một tiếng ầm vang trực tiếp rơi vào cách đó không xa đứng trên đỉnh núi. Cái quỷ gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, yêu tiên thành đôi, thần tiên, là ngươi đã đến rồi sao? Nhất định đúng. Bên người đứa trẻ sắc mặt vui mừng, một cái liền đứng lên, xoay người bạt cước liền hướng đỉnh núi chạy đi. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, nhìn một chút đỉnh núi, cái này chỉ là tiên khí. Đang định đi qua nhìn một chút, khóe mắt quăng đến trên đất bia đá, yên lặng lui về phía sau một bước. Nhấc chân dẫm lên một cái, rắc rắc một tiếng, bia đá nhất thời vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Thư thản, lúc này mới hài lòng hướng bên kia phiêu tới. Tiểu nữ hài chạy thật nhanh, một đường hướng về đỉnh núi mà đi. Lúc này đỉnh núi đã bị đập ra một cái hố to, hơn phân nửa núi đều bị tiêu diệt. Khắp nơi một mảnh bụi đất tung bay, liền ngay cả phía dưới ruộng đất cũng bị hủy hơn nửa. Tất cả thôn dân đều tại ra bên ngoài chạy trốn, chỉ có thân ảnh nho nhỏ kia đi ngược lên trên. Thật vất vả thở hổn hển siêu siêu. Leo đến đỉnh núi, trước mắt lại khắp nơi đều mê mạn đủ loại sáng mờ cùng bụi đất, căn bản không thấy rõ tình huống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nàng cái này mới có chút khẩn trương, rốt cuộc muốn gặp đến thần tiên kỳ vọng chiếm thượng phong. Hít sâu một hơi, vẫn là đi vào. Yếu ớt kêu một tiếng, thần, tiên, giống. Tiếng nói vừa dứt, gầm lên giận dữ vang lên. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Một tấm miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra. To lớn mùi máu tanh liền hướng về nàng nhào tới. A, tiểu nữ hài lúc này mới biết sợ, kinh hô lên một tiếng. Chân mềm nhũn trực tiếp liền té ngã trên đất. Ngay cả chạy thoát thân đều quên. Lúc này mới thấy rõ, phía trước là một cái giống như núi cao cử thù, tướng mạo vô cùng nanh tranh, trong miệng răng nhọn đều còn cao hơn nàng rồi, đi nghiêm bước hướng cái này vừa đi tới, mỗi đi một bước mặt đất đều muốn dao động động một cái. Đột nhiên một cái nhảy lên há mồm liền hướng về nàng cắn xuống dưới. Tiểu nữ hài hoàn toàn dọa sợ, cương tại chỗ, kinh hoàng nhìn trước mắt cử thù. Không, đây không phải là thần tiên. Mắt thấy sẽ bị nó một cái nuốt trọn, đột nhiên con cử thú kia thân hình một nghiêng, như là đã dẫm vào cái gì, to lớn móng vuốt trượt một cái, một tiếng ầm vang té xuống, trực tiếp chạy trở về lại phương đập ra trong hố lớn. Chỉ nghe đến phù một tiếng, nhấc lên thật là lớn một trận bụi đất. Con cử thú kia còn đến không kịp giãy giụa, đột nhiên một đạo khác thân ảnh khổng lồ, thừa cơ hướng về cái hầm kia trong nhào tới. Theo một tiếng hót vang, hai cái móng nhọn liền bắt lại đi. Bốn phía rầm rầm một trận huy động cánh âm thanh, cuồng phong nổi lên, trực tiếp thổi ra bốn phía phong trần, lộ ra đang tại đấu hai cái cử thù. Đó là một cái toàn thân lửa đốt diễm chim to, mà hắn bên dưới là một cái bốn chân cử thù, đầu báo đuôi rắn ưng chảo toàn thân đều hiện đầy vảy, đầy miệng chợt hiện sắc bén răng nhọn. Nó như là bị thương, trên người rớt khối lớn vảy, bị hỏa điểu dẫm đạp ở trên mặt đất không thể động đậy. Ha ha ha ha ha, Tiêu Đình, bằng ngươi chút tu vi này, cũng dám xưng làm thiên đế.